Chương 553, làng sương mù thời đại mới. Tờ dù mỹ mệ cùng bà cụ giả chính đang trong phòng trò chuyện với nhau thật vui, nói đến thú vị chỗ, hai người đều không khỏi hé miệng cười khẽ, bầu không khí thật là hòa hợp. Tờ dù mỹ mệ cười tươi như hoa, đôi lông mày mang theo nồng đậm quyến rũ vẻ, mỉm cười nói, dạ ca ca bình thường sinh hoạt thực sự là hạnh phúc. Trong giọng nói toát ra một luồng chờ đợi tình. Bà cụ giả mỉm cười nói, muội muội động tâm nếu không đêm nay ta thương lượng với trà hạ xuống, đem hắn tặng cho ngươi. Tờ dù mỹ mệ trên mặt một trận đường đỏ, tự giận giữ tự cười nói rằng, bà cụ giả tỷ, ngươi sao như vậy không xấu hổ. Bà cụ giả cười nói, có cái gì tốt ao, đều là người một nhà. Tờ dù mỹ mệ ấy nhất thời đầy mặt từng hồng, túi đầu, nhẹ nhàng nói, ta trả lại không lên làm mỹ giúp đây, không thể làm trái với cùng dạ ca ca ước định. Hiện tại ta vẫn chưa thể cho hắn. Bà cụ giả thấy trên mặt nàng càng ngày càng hồng, cu nở dê không lại đậu na nở dê, đưa tay phải ra, kéo na nở dê tay trái, thở dài một hơi, nói rằng, thật là một ngốc em gái, si em gái. Thông qua tờ rủ mỹ mệ ấy ngôn ngữ, bà cụ giả đã biết na nở dê thả xuống cuối cùng một phần rủ rè, hoàn toàn tiếp nhận rồi rổ rổ giả cụ mò bên người những nữ nhân khác, đối với kiên cường na nở dê tới nói. Có thể làm được điểm này, cũng coi như là có chút khó khăn na nở dê. Hai người lẫn nhau đối diện, không có lời thừa thãi, có thể tình nghĩa lại chính trơn nên càng ngày càng vững chắc. Lúc này nghe được kéo kẹt một thanh âm vang lên, cửa phòng bị đẩy ra, nhìn thấy người tới, hai người nhất thời vui vẻ, cùng kêu lên nói, trở về rồ rồ giả củ mỏ cùng mỹ nạ dù kỳ trà tương dai ra nhập ốc, ngồi xuống, nhìn mãn sắc mặt thân thiết hai nữ, trong lòng đều là ấm áp. Dô dô giả cụ mỏ khẽ mỉm cười, mở miệng nói rằng, chờ nôn nóng ả cụ giả cùng tờ du mỹ mê ấy đồng thời nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chỉ là các nàng trên mặt rõ ràng viết một cái là tự. Dô dô giả cụ mỏ nở nụ cười hạ xuống, hướng về phía mỹ nạ rủ kỳ trà, dương cả giận nói, trà, ngươi xem một chút, nếu như ngươi không theo ta xảo, các nàng cũng chưa chắc sẽ xuất ruột. Hai nữ hơi run run, cùng kêu lên nói rằng, có ý gì các ngươi cãi nhau? Mì nạ rủ kỳ trà mặt đỏ lên, hơi trợn trắng mắt nhìn rồ rồ giả cù mò, nhẹ giọng nói, đúng đấy, vừa nãy ta thế nhưng chịu hắn một trận bắt nạt đây. Lập tức đưa nàng cùng rồ rồ giả cù mò cãi nhau nguyên nhân đạt đến nội dung hướng về hai nữ giải thích một lần. Sau khi nghe xong lời giải thích, hai nữ vẻ mặt nhất thời trơn lên quái lạ lên, thờ dù mì mẹ ấy đưa tay ra, đem mì nạ rủ kỳ trà kéo đến bên cạnh nàng. Nhất thời một nam ba nữ phân bản hai bên, phảng phất đối lở ập lên. Nhìn thấy tờ rủ mỹ mệ ấy động tác, rồ rồ giả củ mỏ khỏe môi không khỏi vừa kéo, thầm nghĩ, đây chính là nữ nhân A. Chỉ nghe tờ rủ mỹ mệ ấy khẽ kêu nói, dạ ca ca, trà tỷ tỷ thế nhưng có nỗi khổ tâm trong lòng, ngươi cu nở dê khéo léo lượng na nở dê mới là, làm sao trả lại giận hắn mà phạ cụ giả cu nở dê tiếp lời nói, củ mỏ, chuyện này thế nhưng ngươi làm không đúng. Bất kể như thế nào, cu nở dê không thể đối với trà phát hỏa. Ana nở dê vừa mới cùng mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc chặt đứt quan hệ, chính cần an ủi. Mỹ nạ rủ kỳ trà không có nói, lại là cười đắc ý rổ rổ giả cụ mò bất đắc di vướt cái chán, nói rằng, tính toán rô y, xem như là ta không phải. Còn lại ba nữ nhìn nhau nở nụ cười, tự cô bé được chờ đợi hồi lâu dương hoa hoa. Thấy tình cảnh này, rổ rổ giả cụ mò không khỏi không nhịn được cười. Chẳng qua hắn có thể không phải sẽ không cãi lại người, lập tức nói rằng, chẳng qua nếu ta nhận là ta không phải, cũng không thể trắng nhận đi. Tiểu Mỹ, chúng ta hồi lâu không thấy, rốt cục có thể cố gắng tụ tập tới, đêm nay mà tờ rủ mì mệ trên mặt lập tức trải rộng hồng hà, oán hận liếc nhìn rổ rổ giả cù mò, nói, giả ca ca, ngươi làm sao có thể rổ rổ giả cù mò tà mị cuồng quyến nở nụ cười, nói rằng, làm sao Tiểu Mỹ? Lẽ nào ngươi không muốn tờ rủ mỹ mệ sắc mặt càng hồng, túi đầu không phát một tiếng. Mà một bên bà cụ giả cùng mỹ nạ rủ kỳ trà nhưng có chút nhìn không được, dồn dập nói rằng, cụ mò, đừng tiếp tục đầu muội muội có thể thấy được rổ rổ giả cụ mò đông nhiên hướng về các nàng quăng tới bao hàm xâm lược tính ánh mắt, hai người không khỏi trái tim thổn thức, chỉ nghe hắn lại nói, hai người các ngươi cu nở dê đừng nghĩ chạy. Bà cụ giả cùng mỹ nạ rủ kỳ trà nhất thời sắc mặt từng hồng. Các nàng không phải là Tsuna cùng Cờ Tina, tuy rằng cùng rổ rổ giả cụ mỏ cãi nhau đã tập mãi thành quen, có thể hai người bản tính, đối mặt giờ khả cờ na y chơi xấu hắn, trả lại thật là có chút bó tay hết cách. Nay một đêm, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cùng ba nữ cùng ở một phòng, chẳng qua bị vướng bởi Tờ Dù Mì Mẹ ấy, bọn họ cũng không làm bất kỳ qua cách sự tình, chỉ là một nam ba nữ cùng giường cùng gối, trong đó tư vị nhưng cũng là không nói hết đạo không rõ kiểu diễm ngọt ngào. Trải qua này một đêm qua đi, Tờ Dù Mì Mẹ ấy cũng coi như là chân chính dung nhập vào Dô Dô Dạ Cụ Mỏ đại gia đình bên trong. Làm mặt trời y mơ cờ mọc lên ở phương đông một chút vậy, bô nở người tâm hữu linh tê tựa như đồng thời chuyển tỉnh, lẫn nhau nở nụ cười, nhiên vẻ mặt bất tận tương đồng. Hạ cú giả cùng mỹ nạ rủ kỳ trà tự giận dữ tự cười, rồ rồ giả củ mỏ nhưng là không có tim không có phổi cười xấu xa hạ xuống, thờ dù mỹ mệ ấy ngược lại thấp lông mày thủy mắt, xấu hổ mang giận dữ. Ánh mặt trời vàng trói tung ở trên mặt bọn họ, làm nét cười của bọn họ tăng thêm rất nhiều màu sắc. Trong phòng bầu không khí cu nở dê như nắng sớm, ấm áp, lộ ra không nói hết hạnh phúc. Chẳng qua khi bọn họ chính hưởng thụ ấm áp hạnh phúc thời gian lúc thì, làng sương mù cũng đã là đại loạn. Mỹ dục bên trong phòng làm việc, tối om om đám người nhồi vào toàn bộ gian nhà, nghiêm nghị bầu không khí ép tới người không thở nổi. Hệ ạ gù giả ngồi ở Mỹ dục trên ghế, bình thản rồi lại lăng liệt ánh mắt trên thân mọi người quét một vòng, mở miệng nói rằng, vụ nhận trưởng lao đoàn. Mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc làm hại nhiều năm, tắc đêm đã hết mức đền tội. Từ đó, làng quyết định lại không người bên ngoài thế lực quấy rầy, chính sách vận chuyển cũng sẽ càng thêm thuận lợi thông suốt. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là trong thôn thế lực lớn, bây giờ tiêu diệt bọn hắn, thực lực của chúng ta vẫn bị suy yếu một chu tờ, hy vọng đại gia sau đó nhiều nỗ lực, để làng sương ngủ trở lại thịnh thế. Sau đó hắn đưa mắt rơi vào một vị ạ bù trên người, hỏi, tham sói. Đem thương vong nhân số báo cho ta. Bị gọi là tham sói ả bù bước ra đoàn người, nói, tử vong 164 người, trọng thương 52 người, vết thương nhẹ 61 người, ngoài ra, 3 đúng, 6 đội, 7 đội, 3 vị tiểu đội trưởng D.U. đã chết trận, hiện tại 3 cái tiểu đội sự vụ do đội phó thay quyền, đây là tỉ mỉ danh sách. Hắn đem một phần quyển sa cờ hờ đưa cho ả gù ra. Hệ ả gù ra mở ra quyển sa cờ hờ. Nhìn chết trận báo cáo, nói, thương vong qua nửa, xem ra muốn trước tiên xem xét chút tháo vát nì dạ, bổ sung ạ bù dòng máu. Lúc này chợt nghe được ạ bù bên trong có một người nói rằng, Mỹ Dục đại nhân, có thể hay không tha cho ta để hỏi vấn đề ạ gù giả quét mắt người kia, thản nhiên nói, hỏi đi. Chỉ nghe người kia nói, Mỹ Dục đại nhân, lần này ạ bù tuy rằng thương vong không nhỏ, nhưng lại cu nở dê thực tại vượt ngoài dự liệu của chúng ta. Nếu không có một vị thần bí cường giả giúp đỡ, chúng ta không chỉ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí là sẽ toàn quân bị diệt. Vị cường giả bí ẩn thân mang chúng ta ạ bù trang phục, nhưng chúng ta D.U. không có người kia ấn tượng. Đại nhân, có thể hay không đối với chúng ta giải thích chuyện này? Câu nói này vừa ra, còn lại ạ bù cũng không khỏi thân thể chấn động, có thể lại không có người nào phụ họa. Vấn đề này là bọn họ cộng đồng nghi vấn, có thể D.U. không dám nói ra khỏi miệng. Bởi vì trong đoạn thời gian này, hệ ạ gụ dạ tâm tình thật giống có chút khác thường, một khi làm tức giận hắn, khả năng chính là họa sát thân. Hơn nữa trong huyết vụ, nào có nhiều như vậy dân chủ hỏi không nên hỏi vấn đề, bị giết cũng là chuyện thường xảy ra. Chỉ là có chút người chính là như vậy bướng bỉnh, vị này ạ bù suy nghĩ một lúc lâu, rốt cục vẫn là hỏi lên. Hệ ạ gụ dạ cười lạnh một tiếng, đáp, ta cho là vấn đề gì? Các ngươi đều là tháo vát ạ bù. Biết bảo mật điều lệ, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, phải làm rõ ràng rõ ràng. Người kia là ta mời tới, hiện tại đã rời đi làng. Lại hỏi tới, đừng trách ta không khách khí. Trong đám người nhất thời lặng ngắt như tờ. Hệ ạ gù dạ lại nói, ngày hôm nay, ta hướng về các ngươi thông báo một tiếng, làng sương mù, sắp muốn đi vào một thời đại mới, hy vọng đại gia chuẩn bị sẵn sàng đi.